Có thể là cô ta thấy biểu tượng đẹp nên đi xăm một cái. Lời này quả thực y chang suy nghĩ của Tư Mạn. Bỏ qua cái ấn chỉ đi. Còn có một cái nữa, chứng minh cô gái kia là phu nhân có mối quan hệ. Là cái gì? Chính là vết sẹo ở bụng. Năm đó phu nhân sinh thiếu chủ là sinh mổ. Vết thương chỉ kịp khâu xong thì phu nhân cũng bỏ trốn. Nên vốn dĩ vết mổ đó sẽ bị nhiễm trùng để lại sẹo. Trên bụng cô gái kia vừa hay có một vết con rết y chang. Lời này vừa xong, Tư Mạn sờ vào bụng mình, vừa sờ trúng vết thẹo mà cô luôn hỏi Trác Văn từ đâu mà ra. Anh luôn nói là cô bị từ nhỏ bị bệnh nên phải mổ, chứ không hề nhắc đến cô sinh con nên có vết sẹo đó. Đôi con người của cô trở nên mục rỗng, phải chăng đều là trùng hợp? Cô liệu có phải là bối Tư Mạn mà Nghiêm Trạch vẫn nói không? Lại nói chân của chủ thượng cũng vì cô gái kia mà trở nặng. Bác sĩ than thở, 5 năm trước vì phu nhân mà bị thương, chân kia cũng không thể đi lại bình thường. Chúng tôi mất bao lâu để giúp ngài ấy sớm có lại đôi chân khỏe như lúc trước, nhưng sau lần ở bên dưới mật thất, nó lại không được tốt như trước. Bây giờ nếu không có gậy, ngài ấy chẳng thể đi vững được. Bàn tay Tư Mạn thoáng chốc siết lại thành quyền. Chân trái phải chống gậy của Nghiêm Trạch, thì ra là vì cô mà phát nặng. Vậy mà cô lại vô tâm không hề hỏi đến hắn một câu. Tình trạng tệ đến thế sao? Phải, lệch lần đó đã gây ra vết thương ở chân ngài ấy quá nghiêm trọng, còn có độc tố đi kèm. Nếu không phải nhờ có Hắc Biêu đại nhân ra tay, e rằng chân trái đã không còn. Lệch kia ra tay quả thực tàn nhẫn. Đầu não chợt như một tiếng sét đánh ngang. Cái tên lệch kia nghe thật quen tai. Dường như cô vẫn nghe Chu Mạt gọi anh trai cô bằng cái tên Chủ Quân Lệch. Rời bỏ bữa trưa đầy ắp thức ăn, Tư Mạn đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đám cảnh vệ với biểu cảm rất khó coi. Đến khi phát hiện ra cô đang hướng cổng bệnh viện mà đi mới vội vã chặn lại. Tiểu thư, không thể rời khỏi đây. Tư Mạn lúc này mới sực nhớ tới lời dặn của Nghiêm Trạch. Chắc chắn đám người này không dám trái lệnh hắn mới yêu cầu được gọi điện thoại cho hắn, mặc dù hắn chỉ vừa mới đi nửa ngày. Yêu cầu này đương nhiên được chấp nhận. Chỉ cần người phía Tư Mạn kín kẽ nhắc nhở là Tư Mạn muốn nói chuyện, phía Hắc Miêu không chậm trễ, vội vã báo cáo rồi nối máy. Tôi nghe đây. Phía Nghiêm Trạch vừa bắt máy thì trong đầu Tư Mạn nó có một đống chữ muốn nói ra. Nhưng nghe chất giọng trầm trầm nam tính của hắn, mọi từ ngữ lên tận miệng lại bị nuốt trở lại. Hồi lâu không thấy cô trả lời, Nghiêm Trạch mới có chút lo lắng lặp lại. Em không khỏe chỗ nào? Không phải, tôi rất khỏe, chỉ là có một số chuyện muốn hỏi, không biết anh có rảnh không? Nghe giọng điệu này, Nghiêm Trạch mới an tâm đáp, tôi bận. Tư Mạn hụt hẫng trước câu đáp này. Bận sao còn chịu nghe máy của cô làm chi? Tôi cho em 3 phút. Thời gian đó, trong lúc Nghiêm Trạch đang bận là ưu ái cho cô. Chúng nhân đều nghĩ như vậy, còn Tư Mạn thì lại không. Nhưng khi nghe được loáng thoáng bên phía đầu dây bên kia, Nghiêm Trạch là tiếng người hối hả. Biết được hắn vốn dĩ không rảnh rỗi như cô thì mới gạt hết lòng tự trọng đáp. Sao Văn Trác lại làm chân anh bị thương? Đầu dây im ắng một chút, Nghiêm Trạch mới đáp. Vì hắn cướp miếng cơm của tôi. Tư Mạn trợn mắt, người anh trai hiền lành ốm yếu, suốt ngày ăn nằm một chỗ, lượn qua lượn lại trong căn nhà nhỏ, cùng cô sống những ngày an nhàn tự tại kia, sao lại có thể đứng giữa trận địch, xưng hùng xưng bá với một người như Nghiêm Trạch được chứ? Lại còn dám cướp nồi cơm của Nghiêm Trạch, hồ đồ. Cảm giác trong lòng dường như là Nghiêm Trạch nhận nhầm người. Thế giới này biết bao nhiêu người tên Văn Trác chứ? Cho nên cô liền bỏ qua chuyện này. Vậy nếu thật sự không xem tôi là phu nhân, sao còn giữ tôi ở lại? Còn nếu xem tôi là cô ta, tại sao không chịu đưa tôi về Nghiêm gia? Từ lúc cha con họ Nghiêm rời đi, cô đã có suy nghĩ này. Mấy ngày cuốn quýt kia, cô xem như hiểu họ. Họ đối với cô y hệt như là người thân trong gia đình. Đặc biệt là Tiểu Bánh Bao, không được một ngày có hơi mẹ kia, khăng khăng là mẹ của nó. Và Nghiêm Trạch với vô số hành vi thân mật lại không hề có ý định đưa cô về Nghiêm gia thăm thú nhà cửa, khiến cho cô không khỏi tò mò. Không lẽ đám đàn ông giàu có này muốn nuôi thê thiếp ở ngoài sao? Thế nhưng cô biết Nghiêm Trạch không phải dạng người là muốn có thê thiếp. Còn cô trong trí nhớ không hề có sự tồn tại của hai người này, mà mặc nhiên khẳng định cô không phải là phu nhân kia. Vậy cô còn làm cái bóng của cô ta để làm gì? Em vội như vậy sao? Giọng Nghiêm Trạch đặc biệt ấm khẽ nói, tôi dự định tuần sau sẽ làm lễ kết hôn, đường đường chính chính gả em vào Nghiêm gia. như vậy sẽ tiện hơn. Gia đầu Tư Mạn lập tức tê dại, sắc mặt đại biến, kinh ngạc đến tột độ. Bàn tay cầm máy điện thoại run run, há hốc miệng không nói lên lời. Chúa ơi, cô đang nghe Nghiêm Trạch nói cái gì thế này? Hắn đây là đang cầu hôn cô sao? Chỉ sau 5 ngày gặp gỡ là muốn cô gả cho hắn. Thậm chí còn vội vàng làm lễ vào ngày, ngay ngày tuần sau mà không hề hỏi ý cô. Hắn đang đùa cô chắc. Tĩnh Tĩnh thấy đầu dây im lặng, Nghiêm Trạch liền gọi tên cô, khiến cô như sực tỉnh lại. Nhưng hắn lại có vẻ không vui mà nói, em không hài lòng à? Chớp mắt vài cái, Tư Mạn vội vàng đáp, anh thích giỡn vậy à? Anh muốn kết hôn với tôi thì không nói làm gì. Nhưng anh còn chưa hỏi ý kiến tôi cơ mà. Còn chưa hỏi ý kiến anh trai có đồng ý nữa hay không cơ mà. Nhân quyền ở đâu ra? Lại nói chuyện này qua điện thoại, cô cảm tưởng bản thân mình bị xem nhẹ không ít. Đột nhiên Tư Mạn có cảm giác lạnh gáy, sát khí vô hình nào đó truyền qua vô tuyến, cắm thẳng vào gáy. Tư Mạn khiến cho cô dùng mình kinh hãi. Đầu dây giọng Nghiêm Trạch lộ rõ nộ khí. Nghiêm Trạch này làm việc còn phải hỏi ý kiến người khác. Tôi muốn em gả cho tôi, em không được phép không gả. Cũng chẳng kẻ nào được phép quyết định cho phép em gả cho tôi hay không. Tư Mạn ngớ người. Cô không hiểu, không tài nào hiểu nổi. Sao trần đời lại có con người chuyên quyền độc đoán như thế này? Đến cả chuyện cưới gả của cô cũng quyết định trong một nốt nhạc, không thèm hỏi ý kiến của cô. Càng chẳng coi người thân của cô ra cái gì. Cô có thể không tức giận sao? Đương nhiên, một cô gái đang xuân thì bị một gã đàn ông vừa mới gặp mặt mấy ngày ép hôn sẽ cực kỳ phẫn nộ. Cô đập bàn, mặc kệ người kia là Nghiêm Trạch mà bức tức nói. Họ Nghiêm, tên Trạch kia, anh có biết hôn nhân là cái gì không? Đó là chuyện không chỉ của hai người mà là của hai gia đình. Đượm khoan nói về gia đình đã, nói về anh và tôi đi. Tình yêu vốn dĩ là nền tảng của hôn nhân. Giữa anh và tôi làm gì có tình yêu? Anh nghĩ 5 ngày ít ỏi có đủ để phát sinh tình yêu không? Giao phó cả cuộc đời, ỷ lại đến rụng răng sao? Anh đang nằm mơ đấy à? Cho dù tôi có giống phu nhân của anh đến mức nào, tôi cũng không phải là cô ta. Anh cưới tôi về chỉ cưới được thân xác này, hạnh phúc nửa vời anh cũng không mò tới được. Mục đích hôn nhân không đạt được thì tôi gả cho anh để làm cái gì, anh có nghĩ đến không? Tư Mạn nói xong một hơi mới phát hiện ra sắc mặt chúng nhân Nghiêm gia xung quanh tái mét đầy kinh hãi. Người dám ngang ngược cãi lại Nghiêm Trạch mà vẫn sống sót e rằng chỉ có mỗi cô. Nghĩ rằng nếu Nghiêm Trạch đang ở trước mặt cô, chắc chắn sẽ bóp chết cô, lớn gan lắm. Đầu dây quả nhiên có tiếng thở phì phì đầy tức giận. Nghiêm Trạch siết chặt tay thành quyền, nghiến răng kèn kẹt. Hắn tự hỏi không biết cô có bị ăn bùa mê thuốc lú gì hay không mà nhịn cô đến mức này. Thật sự muốn bắn chết người phụ nữ kia cho hả dạ. Im miệng, Nghiêm Trạch quát lên. Hết 3 phút, buổi tối tôi sẽ trở lại cho em biết cái gì gọi là mục đích của hôn nhân, cái gì là tình yêu. Tư Mạn nhìn thấy thứ gì đó thấp thoáng bên ngoài cổng bệnh viện, mùi khẽ nhếch lên đáp lời Nghiêm Trạch. Không cần, tôi thả chết cũng chẳng để người ta giam cầm tôi ở đây bị ép hôn, tạm biệt. Lời cô vừa dứt thì máy điện thoại cô đang cầm lập tức đập trúng mặt cảnh vệ gần nhất, khiến cho anh ta phải ôm mặt. Lợi dụng cơ hội, Tư Mạn liền rút khẩu súng ở bên hông cảnh vệ, chĩa về phía đám cảnh vệ đang lập hàng rào phản ứng lại với hành vi của cô. Thế nhưng kể cả khi cô quên hết mọi thứ thì phản xạ của tay súng bậc nhất vẫn chẳng hề kém đi. Trước khi bọn họ kịp rút súng ra đã bị cô bắt trúng tay, không thể nào cử động. Lợi dụng lúc đó, cô tung một cước vào một cảnh vệ vừa gục xuống, cướp khẩu súng thứ hai chĩa về đám cảnh vệ. Tiếng súng nổ đánh động chúng nhân khiến tất cả đều vào vị trí của mình. Nghiêm mặt, nửa muốn nổ súng, nửa không. Có ai dám ra tay với Tư Mạn được chứ? Nghiêm Trạch chắc chắn sẽ thiêu sống họ. Khả năng chơi với đạn của tôi không phải là dạng vừa đâu. Tránh đường cho tôi đi trước khi tôi hủy hoại đôi tay của các người. Hai cảnh vệ rơi vào thế bị Tư Mạn kẹp cổ. Họng súng lạnh tanh, chĩa vào thái dương thì sắc mặt mới tệ đến nghiêm trọng. Ai có ngờ cô trở mặt nhanh như vậy được chứ? Bối tiểu thư, không thể làm vậy. Nếu bây giờ tiểu thư đi, thay vì bị tiểu thư hủy hại tay thì chủ thượng chắc chắn sẽ giết chúng tôi. Mạng hay bàn tay quan trọng hơn, tiểu thư phải biết rõ hơn chúng tôi chứ. Cảnh vệ điều chỉnh thế trận, lên tiếng như giải thích cho Tư Mạn hiểu. Lời uy hiếp của cô chẳng là gì so với uy vũ của Nghiêm Trạch. Thế nhưng Tư Mạn lại cố tình làm ngơ mà đáp. Tôi đổi sang họ Bối hồi nào vậy?

có phải là ông chủ giàu có hay không nữa, cũng chẳng để tâm đến Nghiêm Trạch nữa, chỉ coi Nghiêm Trạch là người qua đường. Thuật thôi miên này quả nhiên vẫn còn có thể áp dụng đối với cô, khiến cho chúng nhân đặc biệt hài lòng. Chỉ là trong lúc ăn cơm, Tư Mạn lại hỏi một câu mà cô luôn hỏi suốt 5 năm không hề thay đổi kia: khi nào anh hai và chị Biên sẽ kết hôn? Sau đó mặt Biên Biên sẽ cứng lại, không nói lên lời. Còn Lách sẽ hòa nhã đáp lại: chỉ cần Biện Biện đồng ý, ngày mai sẽ lập tức kết hôn. Và sau đó không có sau đó nữa. Biện Biện sẽ im lặng không báo lời, tựa như là một chuyện khó nói. Vậy thì khi nào em chịu kết hôn với anh? Lần này James đặt vấn đề với Tư Mạn. Kết hôn ư? Em... Chính ngay lúc này, Tư Mạn nhớ đến cuộc đàm thoại giữa cô và Nghiêm Trạch. Hắn cũng chính là muốn kết hôn với cô vào tuần sau. Nhớ đến chuyện này, cơm trên miệng cô cũng rơi vụn xuống. Sao cô lại quên mất cái chuyện này được nhỉ? Cô có nên nói cho Trác Văn biết hay không? Tịnh Tĩnh, tại sao không trả lời? Em có chỗ nào không vừa ý với anh sao? James nhíu mày nói. Nếu là trước đây, cô sẽ ngúng nguẩy nói khi nào James hết bị phụ nữ bám theo, cô mới chịu kết hôn với anh. Nhưng bây giờ thì không. Trong mắt cô, chuyện kết hôn đó lại là với người khác. Chuyện này khiến cho lòng hắn khó chịu như kiến cắn, bàn tay khẽ bóp chặt cốc nước trong tay. Em thì có chỗ nào mà không vừa ý với anh được cơ chứ? Chỉ là em muốn đợi anh hai kết hôn trước, sau đó mới nghĩ đến. Đây chính là ngụy biện. James cảm thấy cơm không còn ngon nữa, liền đặt đũa xuống bình tĩnh nói: tôi còn có việc đi trước, xin phép. Sau đó rời đi không thèm quay đầu. Lex ảo não nhìn bóng James khuất dạng, cũng bó tay trước tình cảm của cả hai người. Đó là chuyện không thể nào ép buộc. Trong tiềm thức, Tư Mạn đã từng yêu Nghiêm Trạch như thế nào, cho dù cô có quên đi cũng chẳng thể phát triển tình cảm đó với một người khác. James thì mù quáng cho rằng thời gian có thể thay đổi cô, nghĩ rằng nỗ lực sẽ khiến cô chuyển hướng. Thế nhưng hắn không thể nào khống chế tình yêu và lửa hận đã làm hòa làm một của cô dành cho Nghiêm Trạch. Cho dù James có dùng bao nhiêu nước cũng chẳng thể dập tắt. 5 năm ở bên cô, chăm sóc cô, cùng cô cười, cùng cô khóc lại chẳng bù được 5 ngày Nghiêm Trạch ở bên cô. Thật nực cười. Bữa ăn kết thúc, Chu Mạt đưa Lách lên phòng kiểm tra sức khỏe. Tư Mạn mới nhíu mi hỏi Biện Biện: có phải anh ấy gầy đi không? Chỉ mới mấy hôm thôi mà... Từ 5 năm trước, Lách đã không còn khỏe mạnh như thường. Hắn không thể chạy, không thể hoạt động như người bình thường. Chính vì năm đó tại bối gia đã bị bỏng nghiêm trọng. Sau khi phẫu thuật hoàn toàn thì mới có thể trở thành Lách của ngày hôm nay. Chỉ là 5 năm trước, nhìn thấy chiếc xe của Tư Mạn rơi xuống vực. Mọi nỗ lực chống chọi đau đớn đã sụp đổ, khiến hắn biến thành bạo bệnh không cách nào chống đỡ, rồi dần dà suy yếu đến mức này. Chỉ cần không nhìn thấy tiểu thư, ngài ấy sẽ lo lắng đến như vậy. Biện Biện rất rõ tình cảm mà Lách dành cho Tư Mạn. Thứ tình thân gắn bó đó cũng khiến cho hắn đau đớn ngần ấy năm. Cũng chính vì lý do khiến hắn từ bỏ gia sản mất 10 năm gây dựng đó. Tư Mạn thở dài buồn lòng, nhưng lại có một điều cô buồn lòng hơn, mới hỏi Biện Biện: Chu Mạt đã dặn em không nên hỏi, nhưng thật sự tò mò, rốt cuộc tại sao chị không chịu kết hôn với anh trai em? Hay là chị chê anh ấy bệnh tật, không có tiền tài? Không có chuyện đó. Cho dù ngài ấy có bệnh tật hay không thì ngài ấy vẫn rất oai phong, là người đàn ông tuyệt vời nhất mà Biện Biện từng gặp. Vậy thì tại sao chứ? Chuyện cũng đã lâu rồi, Biện Biện cũng chưa từng nói cho người khác. Chị là người thân của em chỉ muốn biết về chị thêm một chút. Nhìn hai người nhiều năm sống bên cạnh lại xa cách như vậy, em không đành lòng. Thấy Tư Mạn thật tâm lo lắng, Biện Biện cắn môi ái ngại nhìn Tư Mạn, hồi sau mới quyết định ngồi xuống, uống một ngụm nước đầy, cứ như rằng muốn một lần nói ra nỗi lòng của mình với người khác để khiến bản thân dễ chịu hơn một chút. Biện Biện và Thiếu Gia vốn dĩ quen biết nhau từ khi còn là vị thành niên, hai gia đình có giao tình không nhỏ. Tư Mạn không biết giao tình này chính là việc liên kết gia tộc. Biện Biện là con gái duy nhất còn sống sót của bộ tộc Louis. Năm đó cùng bối gia và Diệp gia trên cùng chiến tuyến. Khi Louis còn tại vị, gia tộc này có thể coi là một trong số cái gai trong mắt không thể nhổ tận gốc của Nghiêm gia. Hoạt động mafia của tộc Louis thời điểm đó còn có thể độc chiếm nhiều thị trường hơn cả Nghiêm gia dưới thời Nghiêm Giác Diêu đó. Nếu nói Diệp gia thao túng chính trị các nước thì Louis chính là quỷ gác đền. Không bất kỳ ai có thể xâm phạm đến miếng cơm mà ba gia tộc đã kiếm ra. Chính vì lẽ này, khi Biện Biện được sinh ra, là tiểu thư danh gia duy nhất của gia tộc này dưới những người anh trai quyền uy đó. Cô có thể xem là nàng công chúa được người người ngưỡng mộ, cũng khiếp sợ không dám đến gần cô. Cho nên đó là một trong những lý do người có thể cùng cô lớn lên trong tuổi thơ chỉ có Lệch của Bối gia và Kỳ Thế Phàm của Kỳ gia. Hai gia tộc có sợi dây liên kết cực kỳ bền chặt. Thế nhưng sự việc ba gia tộc bậc nhất bị lật đổ sau một đêm cũng khiến Biện Biện từ một nàng công chúa trở thành kẻ bị săn đuổi. Thế nhưng sự việc ba gia tộc bậc nhất bị lật đổ sau một đêm cũng khiến Biện Biện từ một nàng công chúa trở thành kẻ bị săn đuổi. Để loại bỏ được Diệp gia và Bối gia, tộc Luis chính là mục tiêu bị xử trí đầu tiên, nhắm vào những người anh trai của Biện Biện, khiến cho họ bỏ mạng nơi xứ người. Sau khi các anh trai qua đời ngay trước mắt Biện Biện, Biện Biện cũng biết rằng bản thân mình không thể sống sót được nữa. Thế nhưng bọn chúng lại không để Biện Biện chết đi. Thoáng qua một tiếng nghẹn ngào, tự hồ ký ức kinh hoàng chợt quay về. Tư Mạn thấy bóng lưng run rẩy của Biện Biện, cô vội vã ôm lấy vỗ về. Biện Biện gạt nước mắt, lấy hết can đảm nói. Biện Biện nhớ hôm đó có 10 gã đàn ông, chúng thay nhau. Biện Biện không thể nói được nữa, ngồi gục xuống ôm lấy thân thể mình không ngừng run rẩy. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Tư Mạn cũng có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ngày hôm đó. Đám người xã hội đen vì muốn chiếm gia sản nhà Biện Biện đó giở trò đồi bại, cưỡng hiếp cô gái đó như thế nào. Nếu như không phải là Biện Biện may mắn sống sót thì không biết nỗi đau này còn dài như thế nào. Tư Mạn siết chặt tay, môi cắn chặt nhau, đấm mạnh xuống bàn, ánh mắt không giấu sát khí. Nếu để cô nhìn thấy bọn chúng, chắc chắn cô sẽ không thể kiềm chế mà giết sạch. Nhưng chính lúc này, Tư Mạn mới phát hiện ra Biện Biện ngồi một góc, gục đầu xuống gối. Biện Biện luôn cho rằng bản thân mình rất bẩn thỉu, không xứng với thiếu gia. Bây giờ Tư Mạn mới có thể hiểu được, thì ra Biện Biện luôn bị ám ảnh bởi bản thân bị vấy bẩn, cho nên mới sinh ra trạng thái không muốn để ai chạm vào, cũng chẳng muốn ai chạm vào ai. Lại là người như Lệch, người dù cho cô có như thế nào vẫn dành một thứ tình cảm thiêng liêng tuyệt đối. Vì vậy mà cô càng cho rằng bản thân không xứng đáng có được Lệch. Văn Trác và chị thật giống nhau. Thay vì khuyên nhủ, Tư Mạn lại đột nhiên chuyển hướng. Em thấy anh ấy ngoài em và chị ra không để ai chạm vào. Tuy rằng không hiểu lý do, nhưng em nghĩ anh ấy chỉ làm vậy đối với người anh ấy yêu thương. Vậy tại sao chị lại phải hà khắc với bản thân mình như vậy? Văn Trác vốn dĩ không có để tâm đến chuyện đó. Chị không nhìn thấy tình cảm của anh ấy hay sao? Tư Mạn không biết Lệch sau khi phẫu thuật vì bị bỏng toàn thân, hắn đã trở nên vô cùng nhạy cảm nên mới không thể sống giống như người bình thường. Chuyện này Biện Biện đương nhiên biết, chỉ là cô cố ý lờ đi, không muốn công nhận tình cảm của Lệch. Biện Biện nhìn thấy cô nhìn Lệch nhiều năm vất vả tìm kiếm cô rồi đưa cô về nhà chăm sóc. Cô nhìn thấy Lệch không hề ngán làm kẻ bất nhân tìm từng kẻ đã hãm hiếp cô năm đó để khiến bọn chúng sống không bằng chết. Cũng nhìn thấy rõ Lệch dành bao nhiêu yêu thương sủng định cho cô. Nhưng mặc cảm đó quá lớn với một cô gái lớn lên trong nhung lụa như cô. Cứ mỗi lần Lệch muốn chạm vào cô, cơn chấn động năm đó lại quay về, khiến cho cô vô thức gào thét. Điều này làm cho Lệch không dám tùy tiện chạm vào cô nữa. Tư Mạn im lặng không nói nữa. Chỉ bình thản đưa Biện Biện về phòng ngủ, sau đó trầm mặc nhìn về phía cửa phòng Lệch. Thấy rõ bóng hắn cô độc đứng bên cửa sổ. Tuy rằng ký ức trong cô rất mơ hồ, nhưng có một cảm xúc thôi thúc nào đó khiến cô biết được rằng Lệch so với Nghiêm Trạch, cô độc và đau khổ gấp vạn lần. Rời mắt khỏi bóng Lệch, Tư Mạn không ngần ngại tiến đến gõ cửa phòng Chu Mạt, gửi một thỉnh cầu. Sáng hôm sau, khi James trở lại đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó khác thường. Vừa bước vào cửa đã thấy ngay dáng vẻ như nông dân được mùa lúa của Tư Mạn và Chu Mạt, khoái chí cười trên bàn ăn. Bữa sáng trên bàn chỉ vơi đi một ít, chỗ còn lại bị họ phun ra cả trượng, coi bộ là nút không xuống vì bận cười. Có chuyện gì mà hai người cười vui như bố đẻ em bé vậy? Khụ, James, anh không thấy đâu, ha ha. Vừa nói vừa cười, kết quả bị sặc khiến cho James hoảng hốt đưa cốc nước, vừa vuốt lưng vừa dỗ cô uống. Chẳng biết là chuyện gì nhưng lâu rồi mới thấy cô cười sảng khoái như vậy, trong lòng hắn cũng tự nhiên mà vui vẻ. Anh nghị sĩ sao không đến sớm một chút, lúc nãy bộ dạng của chủ quân, ha ha, giống như ăn phải nấm cười. Chu Mạt chẳng thể ngưng được khi nhắc đến Lệch. Hai người bình tĩnh nói đi xem nào. Thấy James tò mò muốn chết, Tư Mạn mới nuốt cơn cười điên cuồng xuống, nói Thực ra thì sáng nay em đã được chứng kiến bộ mặt xấu hổ của anh hai. Có thể nói là ngượng như trái cà chua, đỏ cả mang tai. Sao cơ? Xấu hổ ư? Theo như James biết, Lech là một người rất nghiêm túc. Từ thời còn làm chủ quân, hắn còn chưa từng cười lấy một cái, nói gì đến chuyện biết xấu hổ. Lại tính đến gương mặt đã qua nhiều lần phẫu thuật vì bị bỏng, khiến cho hắn rất khó biểu đạt cảm xúc trên gương mặt. Bây giờ lại nghe nói hắn biết xấu hổ, có phải là nghe nhầm không? Phải, là xấu hổ đấy. Chủ quân chỉ có thể bị một người làm cho xấu hổ thôi. Chu Mạt hất cằm đáp. James suy nghĩ một chút, lúc này không thấy Lech, đồng thời cũng không thấy một người quan trọng, mắt liền sáng lên. Là Biện Biện. Chính xác. Nhưng Biện Biện đã làm cái gì? Từ Mạn và Chu Mạt nhìn nhau cười gian xảo, giả vờ thì thầm với James. Đêm qua anh hai đắp thuốc. Theo như thường ngày, đắp thuốc, thay thuốc, anh ấy đều phải có Chu Mạt hoặc em giúp anh ấy làm, vì tứ chi không thể hoạt động trong quá trình đắp thuốc. Anh cũng biết mà, phải không? Đã từng có một cơ thể bị hủy hoại nặng, tính đến thời điểm hiện tại, nếu như một ngày không đắp thuốc, Lech có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh biết. Nhưng hôm qua em và Chu Mạt sau khi đắp thuốc cho anh hai lại đột nhiên muốn lên núi thưởng trăng. Anh nghĩ xem, em và Mạt đi vắng, ai sẽ là người lấy thuốc xuống giúp anh ấy tắm rửa thay đồ? Nói đến đây đã quá rõ ràng. Dêm ba một tiếng, vỗ đùi đánh đét, liền hiểu ra được mọi chuyện. Đêm qua cáo già Tư Mạn lại cùng Chu Mạt bày trò đắp thuốc giữa chừng, lại ngầm bỏ trốn, khiến cho Biện Biện kiên quyết không chạm vào Lech, cũng phải gạt đi cái ám ảnh mà giúp hắn thay thuốc tắm rửa. Cao tay, đúng là cao tay. Nhưng mọi việc là diễn biến ngoài sức tưởng tượng mà chúng em tưởng tượng. Anh có biết sáng sớm trở về chúng em nhìn thấy cảnh gì không? Trong mắt Tư Mạn long lanh như nhớ đến cảnh tượng gì đó, cô hào hứng nói. Hai người đó đang hôn nhau, vì bọn em bắt gặp nên cả hai xấu hổ trốn đi rồi, ha ha. Nói đến đây cả ba đột nhiên bật cười ha ha. Cứ thử nghĩ tới cái cảnh hai người vốn dĩ bị ám ảnh đụng chạm, sau một đêm có thể tiến tới cảnh hôn, quả thực nhanh còn hơn chó đạp cửa. Nếu tình hình nhanh như vậy, phòng chừng đêm qua Biện Biện đã nhìn thấy hết thứ cần thấy, đụng vào thứ không nên đụng rồi, mới khiến anh trai em mất đi cơn kiềm chế mấy năm mà phát tiết lên vậy. Coi như James thông minh nói chúng vấn đề Chu Mạt và Tư Mạn đang nghĩ tới. Cả ba ngồi ngơ ngẩn tưởng tượng đến không gian chỉ có hai người đêm qua. Lech nằm ngay đơ đắp thuốc, Biện Biện giúp hắn gỡ thuốc, tắm rửa trong trạng thái không quần áo. Ôi, ai cho tôi lương thiện, ha ha. Sau đêm xuân kia, ám ảnh tâm lý của Biện Biện coi như tạm được gỡ bỏ. Tuy rằng là ép buộc cô, nhưng kết quả tốt đẹp như thế này cũng coi như được đền đáp. Chuyện này nếu không có tiểu thư ra tay, Chu Mạt cũng không biết phải nhìn chủ quân như vậy đến khi nào. Chu Mạt thoáng buồn nói. Chị ấy là một cô gái tốt, tình cảm của anh hai dành cho chị ấy cũng không ít. Hai người vốn dĩ là một. Tĩnh Tĩnh chỉ muốn cuộc sống của anh hai bớt đau thương mà thôi. Nghe Từ Mạn nói, Chu Mạt và James bỗng giật mình kinh hoàng nhìn cô. Em nói gì vậy? Bối Từ Mạn mới là người biết Lech có cuộc sống đau thương như thế nào. Còn Tĩnh Tĩnh vốn dĩ chỉ có hình ảnh về một người anh trai bệnh tật, ngoài ra không có gì hơn. Thế nhưng lời cô vừa nói bây giờ là sao? Phải chăng cô đã nhớ ra điều gì?